Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, Quỷ Nghiêu thông thiên đồ. Hạ Bình híp híp mắt, hắn thần thức mạnh mẽ, có thể cảm giác được khắp nơi phía dưới có một đoàn thổ khí lưu màu vàng tại di chuyển nhanh chóng. Tựa hồ tìm kiếm lấy cho hắn nhất kích chí mệnh thời cơ. Hắn nhìn cũng không nhìn, vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, thân thể mỗi một tấc lực lượng đều vận chuyển lại, tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ. Hắn một chân dẫm đạp ở trên mặt đất, cái này như là thần tượng đạp đất, đông, vẻn vẹn nhất kích, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Trong vòng nghìn dặm khu vực đều sinh ra khủng bố chấn động, mấy trăm vạn lần chấn động, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Âm ba một vòng lại một vòng khuếch tán ra đến, phiến đại địa này đều chấn động đến xuất hiện vô số đạo vết rách, lít nha lít nhít, như là chi chu võng, tràng cảnh kinh người, đến ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất thiên địa pháp tướng Pangolin vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức lọt vào trọng kích, thân hình khổng lồ lập tức bị đánh bay ra ngoài, chấn động đến nguyên thần kém chút tán loạn. Bởi vì thiên địa pháp tướng bị trọng thương, Mã Sinh Bình phát ra kêu thê lương thảm thiết, nguyên thần thụ thương, thất khiếu chảy máu, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cửu đầu xà cũng oanh sát mà đến, thân thể nó to lớn, bay tứ tung giữa không trung, giống như một tòa núi lớn, quần ma loạn vũ, chín cái đầu đồng thời phát ra kinh thiên động địa gào thét. Muốn đem Hạ Bình trong nháy mắt đánh chết, cho ta xuống tới. Hạ Bình bước ra một bước, thủ trưởng nắm vào trong hư không một cái, nhất thời thiên địa âm dương nhị khí hội tụ, ngưng tụ thành một cái cự đại hắc bàn tay màu trắng. Lòng bàn tay chỗ sâu tựa hồ có âm dương bát quái đang xoay tròn. Võ đạo thần thông đại âm dương xuất bi trưởng, lúc này... Này cửu đầu xà vội vàng không kịp chuẩn bị, to lớn bàn tay trong nháy mắt liền tóm lấy nó, cái này phảng phất là cự nhân nắm một đầu tiểu như rắn. Lực lượng kinh khủng tại chấn động, đông, một giây sau, cái này to lớn bàn tay nhẹ nhàng bóp, chín cái đầu đều trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, tứ phân ngũ liệt, thậm chí toàn bộ thân hình như là nhu diện đoàn giống như... bị bóp thành một đoàn bã vụn, thật là cường lực lượng. Trên khán đài, đông đảo trưởng lão thấy cảnh này, đều là tâm can phát run. Cỗ lực lượng này thật sự là quá mức cường hãn, đơn giản cũng là pháp lực vô biên. Nhẹ nhàng vỗ tới một trường, lập tức đem hai tôn thiên địa pháp tướng chẳng khác nào đậu hũ đánh nổ. Còn không nhận thua sao? Hạ Bình đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy ngã trên mặt đất thổ huyết Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo ba người. Giờ phút này Mã Quốc Vệ tựa hồ cũng khôi phục thanh tỉnh ý thức, sử dụng đồng thời một số liệu thương đan dược, hơi khôi phục trên thân một số pháp lực, không giống vừa rồi như thế suy yếu. Nhận thua, người một cái quy chân cảnh tiểu bối thôi, cũng muốn để cho chúng ta nhận thua. Quả thực là si nhân nằm mơ. Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo ba người chợt quát một tiếng. Chết không nhận thua. Trên thực tế bọn họ cũng muốn nhận thua, nhưng là lần này quyết đấu thế nhưng là việc quan hệ một cái đánh cược. Nếu như nhận thua lời nói, bọn họ liền sẽ bị thua toàn bộ thân gia. Thử hỏi bọn hắn làm sao dám đầu hàng nhận thua. Một khi đầu hàng, bọn họ lập tức trở thành kẻ nghèo hàn, bất kể như thế nào đều phải ráng chống đỡ xuống dưới. Hai vị huynh đệ, giúp ta một tay lực, thi triển Quỷ Nghiêu thông thiên đồ. Mã Quốc Vệ hét lớn một tiếng, hắn từ trên thân lập tức xuất ra một kiện tuyệt phẩm linh khí Quỷ Nghiêu thông thiên đồ. Đây là hắn từ một chỗ di tích đạt được pháp bảo, vô cùng cường đại. Mơ hồ có lấy tấn thăng thánh khí tiềm chất. Tốt, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo hai người liếc mắt nhìn nhau, hiện tại bọn hắn duy nhất sinh cơ cũng là phụ trợ Mã Quốc về. Thôi động bộ này Quỳ Ngưu Thông Thiên Đồ, dạng này mới có thể đem tiểu tử này trấn áp lại. Trong chốc lát, bọn họ hai tay kết ấn, thân là pháp tướng cảnh đại năng bàng bạc pháp lực quán thâu đi vào. Bộ này cự đại bức tranh lập tức dâng lên, ẩn nặc hư không, lúc này một tòa đại trận dâng lên, bao trùm ngàn dặm, mỗi một đạo trận pháp đường vân đều như là đại đạo dấu vết. Địa mạch lạc ấn, mơ hồ câu thông thiên địa lực, hấp thu hư không thâm sử lôi kiếp năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Thế mà thôn phệ lôi kiếp năng lượng, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đông đảo Càn Khôn phái trưởng lão đều là giật nảy cả mình. Bọn họ nhìn thấy món pháp bảo này bay lên, trong nháy mắt câu thông một chỗ lôi đình thứ nguyên không gian, hấp thu lôi kiếp năng lượng. Tuy nhiên những này lôi kiếp chỉ là bình thường nhất, nhưng là đó cũng là có thể hủy thiên diệt địa kiếp nạn lực. Căn không phải phổ thông lôi đình năng lượng có thể so sánh. Kiện pháp bảo kia rất lợi hại không tầm thường. Chỉ sợ là thánh nhân luyện chế, có tấn thăng thánh khí tiềm chất. Trưởng môn Chu Hiền con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nhìn ra kiện pháp bảo kia thần dị chỗ. Oanh hư không thâm sử, vô tận lôi đình năng lượng hội tụ, thình lình ngưng tụ ra một đầu đại sơn Quỳ Ngưu. Đầu này Quỳ Ngưu hiển nhiên cùng trước hoàn toàn khác biệt, khủng bố gấp trăm ngàn lần không thôi. Chỉ thấy nó sừng sững hư không, đỉnh thiên lập địa, một đôi tử sắc Ngưu giác thôn phệ lôi kiếp lực, ngàn vạn đạo lôi đình lực huyễn hóa thành lôi long quấn quanh ở nó bên người, phảng phất là lôi thần buông xuống, chi phối thiên địa. Ha ha, Hạ Bình, ta thừa nhận thực lực ngươi vượt quá tưởng tượng, có thể vượt cấp khiêu chiến. Tầm thường pháp tướng đại năng đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là tại ta Quỳ Ngưu Thông Thiên Đồ trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Nó uy lực là ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng. Đến nhấm nháp một chút ta Quỳ Ngưu Thông Thiên Đồ lợi hại. Mã Quốc Vệ cười ha ha, đắc chí vừa lòng, hắn cảm thấy mình cơ hồ đạt tới pháp tướng đại năng đỉnh phong. Mơ hồ đụng chạm đến một tia lôi kiếp cảnh đại năng lực lượng. Xong, cái này hạ sư đệ thua định, Quỳ Ngưu Thông Thiên Đồ uy lực quá mức cường đại, lại thêm ba đại pháp tướng đại năng thôi động. Uy năng vô cùng, về thật vô pháp tới, trừ phi hạ sư đệ trên người có thánh khí, nếu không sinh cơ xa vời, xem ra thắng bại đã định. Đông đảo trưởng lão đều là lắc đầu, trên thực tế Hạ Bình cũng đủ cường đại, nhưng là đáng tiếc thời gian tu luyện rất ngắn, nội tình còn không đủ, không có ngựa nhà tam trưởng lão dạng này nội tình thâm hậu, tuyệt phẩm linh khí đều cầm ra được. Giết! Mã Quốc Vệ hét lớn một tiếng, thôi động Quỳ Ngưu Thông Thiên Đồ. Đầu kia thần thú Quỳ Ngưu phát ra gào thét, căng chân phi nước đại, bộc phát ra ngàn vạn đạo tử sắc lôi kiếp lực, từ hư không đánh xuống, mỗi một tia chớp đều như là cỡ thùng nước, oanh kích xuống, coi là thật như là lôi kiếp cảnh đại năng đang độ kiếp. Một số lôi kiếp cảnh đại năng nhìn thấy loại tình huống này, đều là ẩn ẩn sinh ra kiêng kỵ ý, toàn bộ sàn quyết đấu đều tràn ngập đáng sợ phá hư năng lượng. Lôi đình lấp lóe, hư không chấn động, tầm thường tu luyện giả đi vào, trong khoảnh khắc liền sẽ bị đánh đến hôi phi yên diệt. Quá yếu, Hạ Bình lắc đầu, hắn đứng tại chỗ, ngưng tụ nguyên thần lực, câu thông hỏa diễm không gian. Đông, trong chốc lát, trên đỉnh đầu hắn không lập tức xé rách một cái hắc động, đường kính 3 mét, từ hắc động chỗ sâu truyền lại ra khủng bố hỏa diễm năng lượng, mơ hồ có diệt sát huy. Đông đảo trưởng lão nội tâm sinh ra tim đập nhanh ý, bọn họ thần thức xuyên thấu qua hắc động kia, thẩm thấu quá khứ, lập tức cảm giác được đó là một chỗ vô biên vô hạn thứ nguyên thế giới. Sau mấy chục cái tinh vực đều còn rộng lớn hơn, tại chỗ này hỏa diễm thứ nguyên thế giới bên trong, tựa hồ sinh hoạt rất nhiều hỏa diễm sinh vật, dung nham cự nhân, bất tử hỏa điểu, hỏa diễm thần linh, hỏa diễm cự long chờ một chút, mỗi một vị đều là kinh thiên động địa, truyền lại ra khí tức khủng bố. Cái gì? Đây là hỏa diễm không gian. Thế mà câu thông hỏa diễm không gian, mở ra thứ nguyên thông đạo, không có khả năng, chỉ là quy chân, làm sao làm được loại sự tình này? Trưởng môn Chu Hiền nhịn không được nhảy dựng lên, không kìm chế được nỗi nóng, trừng lớn một đôi nghiêu nhãn, không thể tin được, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.